sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, ngay cả lý trưởng ôn hòa trung dung kia cũng lộ ra vẻ đê, a, o động trên mặt. Ông ta liếc nhìn Minh Bảo Yến, định mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa mơ hồ. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một con ngựa đen phi nhanh đến. Nữ lang mặc áo trắng trên lưng ngựa một tay nắm cương, một tay giơ roi, thân thể nghiêng về phía trước như hổ báo đang vồ mồi. Mãi cho đến khi con ngựa đến trước mặt bọn họ cũng không ghìm được vó. Vòng một vòng mới chậm lại, bụi bay mù mịt khắp sân. Minh Bảo Thanh nhấc chân trực tiếp bay xuống khỏi lưng ngựa. Còn Lam Phán Hiểu suýt chút nữa bị sốc đến mức toàn thân rời rạc, trượt theo lưng ngựa xuống. Chấm, Lam Phán Hiểu nhìn thấy cửa bị người ta chặn kín như vậy, vừa định lên tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng dâng lên một cỗ tanh hôi, vội vàng che n, g, ư, c đè xuống. Mọi người có chuyện gì? Nón che mặt của Minh Bảo Thanh đã sớm bị gió thổi bay khi phi ngựa, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Con ngựa đen thở phì phì phía sau nàng, dậm vó, người không hiểu ngựa cũng có thể nhìn ra đây là một con tuấn mã. Vóc dáng lớn hơn ngựa thường gấp đôi, mặt, mát, bờm, móng đều vô cùng xinh đẹp. Lông trắng trên trán ngựa giống như một ngôi sao băng được gió bao phủ. Cái đầu ngựa to lớn lơ lửng trên đỉnh đầu Minh Bảo Thanh, nhưng nàng không hề sợ hãi, mà vừa nhìn lý trưởng, chờ ông ta trả lời, vừa đưa tay ra sau gãi cằm con ngựa để an ủi nó. Con ngựa đen, hừ hừ, thỉnh thoảng lại hí lên, hình như là cảm thấy chưa đã ghiền, còn muốn chạy tiếp. Vệ đại tẩu cùng đám người đều bị Minh Bảo Thanh đột nhiên xuất hiện làm cho chấn động. Còn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy một tiếng quát giận dữ xen lẫn gió đuổi theo. Tuyệt ảnh, Nghiêm Quan thật sự tức muốn chết. Rõ ràng là ngựa của mình, bị Minh Bảo Thanh giật cương kéo hàm thiếc là chạy. Người ta quất roi một cái, khiến nó hưng phấn đến mức dựng cả đuôi lên, lại còn tung bụi đất cho hắn ăn. Cô chạy nhanh như vậy làm gì? Nghiêm Quan nhảy xuống ngựa, đi đến trước đầu con ngựa khốn kiếp của mình, trừng mắt nhìn nó. Tuyệt ảnh hừ một tiếng, lại ngẩng cao đầu, hình như là đang ghét bỏ hai ngày nay hắn bận rộn công việc, không dẫn nó ra ngoài chơi đùa. Khó khăn lắm mới có người nhẹ nhàng lại biết cưỡi ngựa chịu dắt nó chạy. Dĩ nhiên phải chạy cho đã, huống chi cũng không chạy bao xa. Chỉ là Minh Bảo Yến từ xa đã thấy cửa nhà bị người ta vây quanh, sau đó lại kéo mạnh cương ngựa, nửa đứng dậy kẹp chặt bụng ngựa ra hiệu cho Tuyệt Ảnh lao đến đoạn đường ngắn này thôi. Tuyệt Ảnh cào cào móng, lắc lắc đầu, giống như đang nói, chưa đã ghiền, chưa đã ghiền, móc lửng chấm chấm chấm chấm, chậm chạp như vậy, chẳng phải phụ lòng cái tên Tuyệt Ảnh sao? Minh Bảo Thanh liếc nhìn Nghiêm Quan, nói, Nghiêm Suất không thích phi nhanh, vậy cưỡi ngựa thường trong nha môn là được rồi. Tiểu thư đừng có dựa vào việc mình chạy vài vòng trên trường đua liền tự cho là cưỡi ngựa phi phàm. Đường xá ngoài kia biến hóa khôn lường, không nói đến vách núi treo leo, đầm lầy, chỉ nói đến bờ ruộng ven đường bỗng nhiên có người bò lên. Cô tự tin khẳng định mình nhất định khống chế được con ngựa này. Vừa rồi đoạn đường này coi như bằng phẳng rộng rãi, vậy lần sau thì sao? Nghiêm Quan vỗ cái nón che mặt trong tay vào lòng Minh Bảo Thanh, nói, gió do nón che mặt lay động thổi bay một lọn tóc trên trán Minh Bảo Thanh. Nàng kinh ngạc lại chế nhạo hỏi, còn có lần sau? Nghiêm Suất dù sao cũng là người ăn lương triều đình, chẳng lẽ chuyên quản chuyện của tôi sao? Cách chương.